tham gia game show Tìm Được Ba Ba. Chương 19:19, rút thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Trần Vũ muốn tiến lên ngăn chặn quay phim, tuy nhiên, trước khi Trần Vũ chạy tới, Lâm Trình đã chặn lại. Anh Trình, để con bé nói đi. Lâm Trình nói, nhưng như vậy có thể không tốt phải không? Nếu theo cách nói của Lâm Mạt Mạt, có nghĩa là thừa nhận Lâm Trình không có năng lực, không kiếm được tiền. Lâm Trình không nói thêm, trên mặt lại là biểu cảm không sao hết. Lâm Mạt Mạt không nhận ra sự ồn ào ở phía bên kia, cụp mắt tiếp tục nói. Có lẽ trong mắt người khác, bà ấy không đủ tốt, nhưng những gì bà ấy đã mang lại cho em đã là tốt nhất mà bà ấy có thể đưa ra. Bà ấy sẽ tiết kiệm tiền mỗi tháng để cho em đi học, sợ em bị bạn bè cười chê. Bà ấy sẽ lén lút bán đồ của mình để tiết kiệm tiền mua cho em bộ đồng phục mới. Bà ấy sẽ xếp hàng dài tại trung tâm mua sắm để nhận cho em một chiếc đèn bàn mới, một chiếc đồng hồ báo thức mới. Bà ấy dạy em biết lễ phép, biết giữ sạch sẽ, biết. Cái, bà ấy, trong miệng Lâm Mạt Mạt bị mấy người trong tổ đạo diễn tự nhiên hiểu thành. Ông ấy, họ đã nghĩ, đối diện với câu hỏi này, câu trả lời của Lâm Mạt Mạt có thể là. Không biết, có thể là, bà của em rất tốt. Hoặc thậm chí có thể từ chối trả lời câu hỏi này, nhưng hoàn toàn không ngờ, câu trả lời của Lâm Mạt Mạt lại là như vậy. Ngoài khung hình, đạo diễn và phó đạo diễn nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương, họ nhìn thấy sự kinh ngạc tương tự. Hóa ra minh tinh hết thời thì phải chịu khổ như vậy. Còn phải cố gắng tiết kiệm tiền mới trả được học phí cho con. Muốn đổi một chiếc đèn bàn mới cũng phải xếp hàng ở siêu thị để nhận miễn phí. Sao lại cảm thấy hai người sống còn không bằng những người bình thường như bọn họ vậy chứ? Vốn dĩ, sau câu hỏi này, nhóm chương trình còn chuẩn bị một câu hỏi thứ hai. Em có mong muốn ba ba không phải là minh tinh không? Tuy nhiên, đối mặt với sự thành thật của cô bé trước mặt, đạo diễn lại không thể hỏi câu hỏi tiếp theo. Khi đạo diễn hô, cắt, cuộc phỏng vấn của Lâm Mạt Mạt kết thúc, thu gọn kịch bản, đạo diễn ngượng ngùng đi đến bên cạnh Lâm Trình và Trần Vũ. Đối mặt với ánh mắt hơi không hài lòng của Trần Vũ, đạo diễn cố gắng giả vờ không có gì, mỉm cười với cả hai, nói. Phần phỏng vấn đến đây thôi, sau đây chúng ta bắt đầu quay phần tiếp theo. Mọi người quay trở lại phòng khách, đạo diễn yêu cầu nhân viên đưa tới một chiếc hộp dùng để rút thăm đặt ngay trước mặt Lâm Trình và Lâm Mạt Mạt, nói. Những ngày, cuộc sống với ba ba, sắp sửa bắt đầu, trong tuần tiếp theo. Cha và con sẽ trải qua một khoảng thời gian sống hoàn toàn khác so với cuộc sống bình thường của hai người. Bây giờ trong chiếc hộp trước mặt hai người có 5 tấm thẻ, mỗi tấm đều tương ứng với một hoàn cảnh gia đình, khác nhau, tất cả đều là tình huống gia đình thực tế. Chương trình đã chọn ra 5 tình huống có số phiếu bình chọn cao nhất từ cộng đồng mạng. Dưới đây, ba ba hãy rút thăm, thông tin trên tấm thẻ được rút sẽ là cuộc sống mà hai cha con sẽ trải qua trong tuần tiếp theo. Hai cha con có hồi hộp không? Trước khi Lâm Trình rút thăm, đạo diễn hỏi hai người. Lâm Mạt Mạt gật đầu, bé tò mò và hồi hộp về cuộc sống trong một tuần tới, không biết điều gì sẽ xảy ra. Lâm Mạt Mạt nhìn chằm chằm vào Lâm Trình, không rời mắt, cả cơ thể đều căng thẳng. Đứa nhỏ này quá ngây thơ rồi. Bên cạnh, Lâm Trình thấy Lâm Mạt Mạt căng thẳng như vậy, lòng anh thầm than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lâm Trình đã bóc được một tấm thẻ duy nhất trong hộp. Rõ ràng, việc rút thăm chỉ là tạo hiệu ứng cho chương trình. Các nhóm minh tinh khác và người đại diện của họ đã chọn sẵn. Hoàn cảnh gia đình, tốt nhất để thể hiện bản thân, còn trong hộp chỉ còn lại những gì nhóm khác không chọn. Cách chương.